ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, điên cuồng mã không diễn đoàn 01, thường xuyên tiến phó bản liền sẽ xuất hiện một loại tình huống. Thời gian khái niệm hỗn loạn, bởi vì ở phó bản bên trong qua đi một tháng hai tháng. Hiện thực giữa kỳ thật cũng mới qua vài giây mà thôi, cho nên thời gian quan niệm hỗn loạn là hết. Sức bình thường, Sở Tu tắm rửa một cái ra tới, hướng trên giường một nằm, bên cạnh bị thượng một mâm trái cây, cuối cùng mở ra chính mình di động, nhìn di động những cái đó liên hệ người. Sẽ có một loại đã thật lâu không có cùng các bằng hữu đã gặp mặt cảm giác, không biết úp. Thời dịch có hay không qua tân phó bản, tuy rằng bọn họ hai cái là cùng nhau làm lại tay phó bản lại. Đây, nhưng là theo từng bước phó bản qua đi, bọn họ hai cái tiến tân phó bản thời gian liền sẽ xuất hiện một chút sai biệt. Trừ phi trong đó một người sử dụng tổ đội đạo cụ thời điểm. Sẽ đem chính mình muốn tổ đội người kia ký lục đi vào. Như vậy cầm đạo cụ người này tiến vào phó bản thời điểm. Bị ký lục người cũng sẽ thu được nhắc nhở. Chỉ cần đồng ý liền có thể tiến vào phó bản, cho nên Sở Tu cũng không biết Úc thời dịch hai ngày này. Có hay không từng vào phó bản. Nàng một bên ăn trái cây một bên đem chính mình cái này phó bản trải qua viết một lần. Chia Úc thời dịch làm hắn cấp phân tích một chút. Phó bản chung kết giả rốt cuộc là sao ý tứ, cái kia danh hiệu giống nhau đồ vật có hay không dùng, Úc thời dịch thực mau liền cho nàng tin tức. Trở về, Úc thời dịch còn không có tiến tân phó bản, nhưng là từ nàng cái này phó bản được đến không ít tân tri thức. Tỷ như nói có thể cùng NPC hợp tác gì đó, hắn nghiêm túc cấp Sở Tu phân tích một chút. Cuối cùng hai người đến ra kết luận vẫn là không quá minh xác. Có cơ hội nói lại nếm thử một chút nhìn xem đi, bất quá cái này phó bản thu hoạch rất nhiều. Sở Tu đã thực vừa lòng, vừa vặn lúc này Giang Tạ cho nàng đã phát tin tức. Hỏi nàng có hay không thu được chuyển phát nhanh, Giang Tạ bởi vì hành động không có phương tiện duyên cớ. Ngày thường cho nàng đưa điểm thứ gì toàn dựa chuyển phát nhanh, bởi vì ngày thường ở trong cô nhi. Viện trừ bỏ cấp tiểu hài tử vỡ lòng. Cũng không có gì chuyện khác có thể làm, cho nên Giang Tạ ở cô nhi viện hậu viện sáng lập một miếng đất. Chính mình loại điểm mới mẻ rau dưa trái cây gì đó, mỗi khi thành thục đều sẽ cấp Sở Tu đưa một chút. Lại đây, Sở Tu cho rằng hắn chỉ lại là cùng loại đồ vật. Liền nói đã biết, ngày mai sẽ đi lấy, Giang Tạ cũng không nói thêm gì. Sở Tu cảm giác rất mệt. Cùng hắn hàn huyên trong chốc lát lúc sau liền ngủ đi. Một giấc này liền ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi chiều. Chờ mở mắt ra thời điểm, đã là buổi chiều tam điểm nhiều. Sở Tu ngủ đến có điểm ngốc, xoa xoa đôi mắt bò dậy. Nửa ngày mới phản ứng lại đây chính mình hiện tại ở đâu, nàng rửa mặt quét qua nha đột nhiên nghĩ. Đến chính mình còn có cái chuyển phát nhanh, liền đi ra ngoài cầm một chút. Lấy về tới lúc sau cũng không có lập tức hủy đi. Bởi vì đã đói là, trước làm một bữa cơm, ăn no mới nhớ tới còn có cái chuyển phát nhanh, mở ra vừa thấy. Trong dương thả một bó tiểu cúc non, một cái khăn quàng cổ, một quyển sách, một chương viết sinh nhật vui sướng tiểu tấm các Sở Tu hoàng bừng tỉnh nhớ tới. Ngày hôm qua là nàng sinh nhật, kỳ thật không phải sinh nhật. Chính là bị nhặt tiến cô nhi viện kia một ngày, viện trưởng không biết nàng sinh nhật, liền đem ngày này làm nàng sinh nhật điền vào tư liệu, khi còn nhỏ vẫn là thực thích sinh nhật. Bởi vì ăn sinh nhật thời điểm, viện trưởng sẽ phát một khối kẹo, sau lại trưởng thành, dần dần đối sinh nhật loại này liền không có gì khái niệm mơ siêu đặc biệt là chính mình một người quá. Tựa hồ đã sớm không có ăn sinh nhật tất yếu, nhưng Giang Tạ vĩnh viễn nhớ rõ nàng sinh nhật. Mỗi năm lúc này đều sẽ đưa một ít lễ vật lại đây, Sở Tu có chút phiền muộn. Nhịn không được lại nghĩ tới Giang Tạ chân, Chu Thanh còn không có tích góp đủ tích phân đâu. Trước hai ngày còn cho nàng phát tin tức, nói mới vừa đã trải qua một cái tân phó bản, lại tích góp không ít tích phân. Khoảng cách mục tiêu lại gần một ít, nàng đem những cái đó tâm tư toàn bộ đều áp hồi đáy lòng. bởi vì ngày hôm qua ngủ đến lâu lắm, một giấc ngủ tới rồi chiều nay, cho nên chẳng sợ tới rồi buổi tối. Sở Tu cũng không có gì buồn ngủ, tan trong chốc lát bước lúc sau, tự mình đánh cả đêm trò chơi, trong lúc cũng cùng Úc Thời Dịch trong chốc lát đi ra ngoài ăn cơm xong. Kỹ càng tỉ mỉ thảo luận một chút có quan hệ với phó bản sự. Sở Tu có như vậy một tí xíu phiền muộn, nàng trong tay tiền tiết kiệm không nhiều lắm, lại như vậy miệng ăn núi lở đi xuống. Sớm hay muộn sẽ khốn cùng thất vọng, quả nhiên hay là nên lại tìm một cái tân công tác. Chờ sau phó bản kết thúc đi, tân phó bản tới so nàng trong tưởng tượng muốn chậm một chút. Đại khái qua một tháng đi, Sở Tu đang ở chạy bộ cơ thượng, chạy bộ đâu? Chạy trốn đầy đầu là hãn. Giây tiếp theo liền xuất hiện ở tân phó bản, ở tiến vào phó bản phía trước. Còn nghe được một tiếng hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi thăng cấp. Thỉnh không ngừng cố gắng, thăng cấp. Cái này đại trốn sát trò chơi còn có cấp bậc đâu. Bất quá cái này phó bản đích xác có điểm không giống nhau. Nàng vừa mở mắt, phát hiện chính mình ở giữa không trung. Chuẩn xác mà nói là ở giữa không trung giữa lồng sắt. Hướng tả hướng hữu vừa thấy. Hai bên còn có một loạt lồng sắt. Mỗi cái lồng sắt bên trong đều đóng lại một người. Sở hữu lồng sắt đều là bị treo ở giữa không trung. Từ bọn họ góc độ nhìn xuống đi xuống. Có thể nhìn đến toàn bộ phó bản toàn cảnh, thoạt nhìn nơi này hình như là một cái công viên giải trí. Bởi vì có thể nhìn đến bánh xe quay, tàu lượn siêu tốc, xoay tròn ngựa gỗ, thuyền hải tặc linh tinh đồ vật. Nhưng là cái này công viên giải trí hình như là đã đóng cửa cái loại này. Thoạt nhìn có chút cũ nát, tỉ như nói xoay tròn ngựa gỗ mặt trên sơn đều rớt. Ngẫu nhiên có một con ngựa gỗ đôi mắt đều thiếu một con, tỉ như nói qua sơn xe trên chỗ ngồi mặt kết. Đầy mạng nhện, giống như đã thật lâu không có người ngồi qua, bọn họ một đám người chơi đã bị treo ở không trung. Thổi gió lạnh, tổng cộng 12 người, có nam có nữ, mọi người đều không phản ứng lại đây là tình huống như thế nào. Đang ở châu đầu ghé tai, Sở Tu cũng có chút mờ mịt. Nàng lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, nhưng mà nhìn chung quanh một vòng lúc sau, vừa lúc thấy được một cái người quen, chính là ly nàng vị trí hơi chút có điểm xa, cái kia ở cô đảo thượng gặp được quá. Mượn cho nàng đao hắc y nam nhân, nhìn thấy người quen liền có một loại nói không nên lời cảm giác. Nói như thế nào đâu, chính là duyên phận đi, Sở Tu còn rất tưởng cùng hắn lên tiếng kêu gọi nói một tiếng cảm ơn. Bất quá hiện tại hiển nhiên không có phương tiện, lại một lát sau. Toàn bộ công viên giải trí trung ương giống như lâu đài giống nhau vật kiến trúc. Cửa đột nhiên mở ra, từ bên trong ra tới một cái cưỡi xe đạp vai hề trên người ăn mặc thực cũ nát vai hề phục. Trên mặt họa buồn cười vai hề trang, cưỡi xe đạp siêu siêu vẹo vẹo, chiều bọn họ cái này phương hướng lại đây, vai hề lại đây lúc sau. Trước theo chân bọn họ đánh một tiếng tiếp đón. Hải, hoan nghênh đại gia quang lâm ngựa của ta diễn đoàn. Ngựa của ta diễn đoàn bổng không bổng. Lớn không lớn, xinh đẹp sao, không ai để ý đến hắn. Chính hắn cũng có thể tự hải trong chốc lát. Ngựa của ta diễn đoàn nhất định là trên thế giới này xinh đẹp nhất đoàn xiếc thú tương đương nhưng là. Sắc mặt của hắn lập tức âm trầm lên. Vì cái gì các ngươi đều không tới ngựa của ta diễn đoàn chơi đâu? Vai hề không vui, vai hề muốn sinh khí. Hắn đổ đến hồng hồng môi trong nháy mắt liệt khai. Lộ ra một cái tươi cười quái gì? Đại gia tới cùng ta cùng nhau ngoạn nhi đi. Hoàn thành sở hữu hạng mục lúc sau. Ta liền sẽ đưa đại gia rời đi. Hắn hì hì hì nở nụ cười. Chính mình cấp chính mình vỗ tay. Quá hảo chơi quá hảo chơi. Có người lớn mật hỏi, hoàn thành sở hữu hạng mục lúc sau chúng ta liền có thể đi sao? Chúng ta đây muốn chơi cái gì hạng mục ngươi liền như vậy chờ mong rời đi ngựa của ta diễn đoàn? Sao, vai hề sắc mặt lại âm trầm một chút, hắn cả người đều âm tình bất định, thượng một giây còn ở sinh khí, nhắc tới muốn chơi hạng mục, lại nở nụ cười, đương nhiên là hào ngoạn trò chơi nha. Nhưng là ở trò chơi bắt đầu phía trước, Các ngươi muốn tiên tiến hành phân tổ. Như thế nào phân tổ tương đối hảo đâu? Hắn vuốt chính mình cằm vẻ mặt sầu khổ. Một lát sau chính mình búng tay một cái. Có, chúng ta liền dùng một cái trò chơi. Tới quyết định phân tổ đi. Đại gia có hay không chơi đùa chân tâm thoại đại mạo hiểm đâu? Chúng ta hôm nay liền tới đùa thật tâm lời nói trò chơi đi. Hắn tư thế buồn cười giang hai tay. Cánh tay dạo qua một vòng. Cười hì hì nói, ta sẽ đề một vấn đề. Mỗi người đều phải trả lời nói thật. Nói thật ra người có được ưu tiên chọn lựa đồng đội quyền lợi. Còn có thể đủ được đến ta khen thưởng. Đương đương đương đương, một cái kim quả táo tương đương, hắn duỗi tay ở trên người đào tới đào đi. Cuối cùng từ mông mặt sau đào một cái cùng trẻ con nắm tay không sai biệt lắm lớn nhỏ kim quả táo. Ra tới, cái này rất quan trọng nga. Ở phía sau trong trò chơi mặt phi thường trọng yếu phi thường. Ta không có lừa các ngươi. Cho nên các ngươi nhất định phải giảng nói thật nga tương đương, hắn cười hì hì kéo xuống một cái cơ quan. Lập tức có một cái lồng sắt chậm rãi rớt xuống tới rồi hắn trước mặt. Vai hề nhìn lồng sắt người, liệt biểu môi nói, liền từ ngươi bắt đầu đi, ta vấn đề là, ngươi ở quá vãng trò chơi giữa, có hay không giết chết quá chính mình đồng đội đâu. Lồng sắt người chơi sắc mặt lập tức thay đổi. Vấn đề này thật sự rất khó trả lời, nói như thế. Nếu một người thật sự đã từng hại chết quá chính mình đồng đội, nhưng là lại trả lời không có, nói dối tự nhiên không tính thiệt tình lời nói, cũng liền lấy không được kim quả táo, nhưng là nếu hắn thừa nhận chính mình hại chết quá đồng đội. Như vậy một hồi bất luận với ai tổ đội, người kia khẳng định sẽ cảnh giác hắn. Sẽ không đem tín nhiệm giao cho hắn, chính là liền tính nói dối. Một khi lấy không được kim quả táo, cùng hắn tổ đội người cũng sẽ biết, hắn ở cái này vấn đề thượng là nói dối, vô luận như thế nào. Hắn đều phải gặp phải bị tổ đội đồng đội phòng bị kết cục nam nhân mặt âm trầm. Trong lúc nhất thời không nói gì, vai hề lại nói, mau, nhanh lên trả lời, ngươi còn có 3 giây đồng hồ thời gian. 3 giây đồng hồ lúc sau còn không trả lời vấn đề nói. Ta coi như ngươi bỏ quyền lâu, nam nhân chỉ có thể căng ra đầu. Lựa chọn một cái tương đối mà nói đối hắn càng có lợi trả lời. Có, nhưng là đó là bởi vì... Stop, ai phải nghe ngươi giải thích a? Vai hề trợn trắng mắt. Móc ra một cái kim quả táo cho hắn. Xem ở ngươi nói thiệt tình lời nói phân thượng. Nhà, cái này là ngươi kim quả táo. Phía dưới ngươi có thể lựa chọn một người trở thành ngươi đồng đội. Mà người này cũng sẽ trở thành tiếp theo cái trả lời vấn đề người. Đương nhiên, nếu hắn trả lời xong vấn đề lúc sau, không có nói sai, lại không nghĩ trở thành ngươi đồng đội nói. Các ngươi hai cái cũng là không thể tổ đội nga, Sở Tu nhịn không được tấm tắc hai tiếng. Giết người Chu Tâm Nga, tác giả có lời muốn nói. Canh 2 đến, hôm nay 6.000 cũng hoàn thành. Cảm tạ ở 2019-12-05-21. 31-39 đến 2019-12-05-22. 28-09 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Bẻ bẻ năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.